Lang Nha, chương 1, đệ nhất chương, góc truyện audio.com, không không cần, Như Sơ, ngươi dám, đừng làm cho ta hận ngươi, đừng làm cho ta hận ngươi. Trong phòng ở trên giường, thiếu niên cả người là máu không để ý đả thương đầy người cùng khóe miệng không ngừng chảy xuống máu, vùng vẫy muốn theo trong tay hai người bắt lấy hắn dãy thoát ra, nhưng có dùng hết sức lực để vùng vẫy hắn cũng dễ dàng bị hai người kia đặt ở trên giường. Mà chỗ cách giường không xa, một thiếu niên khác tuổi sấp xỉ hắn thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng đứng ở nơi đó, khuôn mặt dị thường trắng bệch không có biểu tình gì, trên mặt còn mang theo vài đạo vết máu nhìn thấy ghê người. Dù vậy, y vẫn tuấn mỹ làm cho tim người khác đập loạn, nhưng đạm mạc giữa hai đầu lông mày lại làm người ta không dám tùy ý khinh nhờn. Tóc thiếu niên rối bời, trên y sam thuần bạch loang lổ vết máu, trên xiêm y cũng có một vết máu lớn, nhìn qua so với người trên giường bị thương còn muốn nặng vài phần. Nhưng mặc dù là như vậy, đối mặt người gào thét trên giường, y vẫn là đạm mạc trầm mặc. Như Sơ, không cần, không cần. Nhìn đến thâm ý trong mắt y, thiếu niên suy yếu nhịn không được cầu xin, trong mắt thậm chí chảy ra nước mắt. Như Sơ, cầu ngươi, không cần, ta sẽ hận ngươi, sẽ hận ngươi. Chưa bao giờ hận quá sự bất lực của mình. Người nọ tiến lên từng bước mở miệng, điểm huyệt đạo của hắn. Như Sơ, không, lời của hắn còn chưa nói hết, đã bị hai người đè nặng hắn điểm đại huyệt quanh thân, hắn không thể nói chuyện chỉ có thể gắt gao trừng lớn hai mắt, khẩn cầu người nọ không cần làm như vậy, ánh mắt đỏ bừng tựa hồ sẽ chảy xuống huyết lệ. Như Sơ, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Trong phòng, một lão giả thần sắc ngưng trọng hỏi, người nọ không chút do dự gật đầu, đối hai người bên giường nói. Sư huynh, các ngươi đi ra ngoài đi, hai người kia há miệng thở dốc cuối cùng chính là thật sâu thở dài. Lo lắng nhìn y một cái, hai người đối sư phụ gật gật đầu, đi ra ngoài. Trên giường, thiếu niên tại người kia tiếp cận hốc mắt muốn nứt, một giọt nước mắt theo khóe mắt của hắn chảy xuống, sau đó hắn nhìn đến người nọ đưa tay qua che kín ánh mắt của hắn. Lạnh lẽo, liền như tim của y, Tê Phong Sơn xanh ngắt, một trong tứ đại môn phái của giang hồ. Tê Phong môn liền ở chỗ này. Không giống với các môn phái giang hồ Quảng Chiêu môn đồ khác, môn chủ Tả Bách Chu của Tê Phong môn cũng chỉ có 3 tên đệ tử, ở 7 năm trước càng là đối với ngoại tuyên bố cuộc đời này không thu thêm đệ tử. Mấy năm qua Tê Phong môn dần dần rời xa giang hồ thị phi, Tả Bách Chu cũng không có tái hỏi tới chuyện giang hồ cùng Tê Phong môn của hắn một đạo cùng thế ngoại ngăn cách. Mà một ngày, một phụ nhân thân phận cực kỳ tôn quý đi tới Tê Phong môn, nàng đến phá tan yên tĩnh của Tê Phong môn cùng Tả Bách Chu. Tại biết được vị phu nhân này muốn tới, phản ứng của Tả Bách Chu là thở dài, đối với đại đệ tử cùng nhị đệ tử của hắn nói câu. Nên đến vẫn phải đến. Trong quán trà, Tả Bách Chu vừa mới 54 vẫn là một đầu tóc đen, nếp nhăn ở khóe mắt lại hàm chứa vài phần u buồn. Cung kính vì quý phụ nhân ngồi ở bên cạnh hắn châm một ly trà sau, hắn hỏi. Tê Phong môn đã không hỏi thế sự nhiều năm, không biết Thái Hậu tiến đến lần này, vì chuyện gì? Nâng lên chung trà, Linh Thái Hậu khẽ nhấp một cái, trên khuôn mặt lộ vẻ bình thường là cơ trí cùng thông tuệ nhiều năm lắng đọng lại. Góc truyện audio.com, Thị Tòng cùng các công nhân theo tới toàn bộ bị nàng đuổi lui ở ngoài quán trà. Linh Thái Hậu nhìn về rừng trúc phía trước, buồn bã nói. Sư huynh, ai ra lần này không phải lấy thân phận Thái Hậu, mà là lấy thân phận sư muội tiến đến khẩn cầu sư huynh giúp ai ra một việc. Thái Hậu nương nương nói quá lời, thảo dân sợ hãi. Tả Bách Chu mi tâm nhíu lại rất nhanh bằng phẳng. Linh Thái Hậu thu hồi ánh mắt nhìn về phía sư huynh, nói. Hành động mấy năm nay của Dạ Nhi, nói vậy sư huynh có nghe thấy, trước kia, hắn còn có thể nghe lời ai ra người mẹ này, nhưng vài năm nay, hắn nhưng là một câu đều không nghe. Sư huynh, ai ra sợ a, còn như vậy đi xuống, không nói văn xương hội trở nên như thế nào, nhưng Dạ Nhi hắn. Linh Thái Hậu hít một hơi thật dài, lo lắng nói. Ai ra sợ hắn, không thể chết yên lành a. Tả Bách Chu cúi mắt uống trà cũng là không lên tiếng. Linh Thái Hậu nhìn hắn trong chốc lát lại quay đầu nhìn về phía trước nói tiếp. Sư huynh, ai ra nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có y có thể cứu được Dạ Nhi. Thái Hậu, Tả Bách Chu buông chung trà. Vương gia sớm đã quên y, nhiệt duyên của hai người cũng đã đứt sạch sẽ, Thái Hậu chẳng lẽ không sợ sao? Linh Thái Hậu không có trả lời ngay, trong rừng trúc phát ra tiếng ào ào càng lộ ra yên lặng trong quán trà. Hồi lâu sau, Linh Thái Hậu nói, không có gì so với kia càng tệ hơn, ai ra không nghĩ nghe đến những lời mắng chửi Dạ Nhi, càng không muốn nhìn đến hắn chết không chỗ táng thân, nếu lúc trước ai ra một lòng làm cho hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, có thể hắn cũng sẽ không biến thành cái dạng hiện tại này. Tả Bách Chu giơ tay lên, hai ngón tay kẹp lấy một mảnh lá trúc theo gió thổi tới, đặt ở bên cạnh chung trà của Thái Hậu, thản nhiên nói. Nếu Thái Hậu là người như vậy, liền cũng không phải Thái Hậu. Trên mặt Linh Thái Hậu khó được lộ ra một nụ cười, vần về tấm lá trúc kia, mỉm cười biến thành cười khổ. Nhưng là trừ bỏ sư huynh, không ai tin tưởng ai ra. Tả Bách Chu đem chung trà uống xong, nhìn lá trúc không ngừng rơi xuống nói. Chuyện này, Thảo Dân chỉ có thể đáp ứng Thái Hậu làm hết sức, y có nguyện ý hay không, Thảo Dân cũng không nắm chắc. Linh Thái Hậu nhẹ nhàng nở nụ cười. Ai ra muốn chính là những lời này của sư huynh. Nàng tin tưởng, y, hội nguyện ý, đứng ở cửa, nhìn theo mã xa của Thái Hậu chạy nhanh rời chân núi, đại đồ đệ Bao Chi cùng nhị đồ đệ Tả Vũ Yến của Tả Bách Chu ở phía sau hắn chăm miệng một lời hỏi. Sư phụ, ngài sẽ đi tìm sư đệ sao? Tả Bách Chu chắp tay sau lưng, sau một lúc lâu trả lời. Để cho Như Sơ tự mình quyết định đi, Bao Chi cùng Tả Vũ Yến nhìn xem lẫn nhau, trong mắt có lo lắng, cũng có một chút kỳ vọng. Đỉnh núi Tê Phong Sơn chính là cấm địa của Tê Phong Môn, nói là cấm địa cũng bất quá là đối ngoại nhân nói. Tê Phong Môn này chỉ có Tả Bách Chu cùng hai tên đồ đệ của hắn, trong ngày thường sẽ có người đúng giờ lên núi vì bọn họ đưa đồ ăn quét tước, Bao Chi cùng Tả Vũ Yến cũng sẽ đúng giờ xuống núi mua chút vật thiết yếu. Tả Bách Chu hàng tháng sẽ đi tới đỉnh núi vài lần, Bao Chi cùng Tả Vũ Yến còn lại là thay phiên đến đỉnh núi vì sư đệ Trác Như Sơ đưa cơm. 7 năm trước Trác Như Sơ dọn đến đỉnh núi sau, liền chưa từng hạ sơn qua. Ở đỉnh núi có một gian nhà gỗ, đó là chỗ ở của Trác Như Sơ. Tả Bách Chu còn chưa đi đến đỉnh núi, liền nghe được kiếm thanh gọn gàng linh hoạt. Góc truyện audio chấm cơm. Bước trên bậc thang cuối cùng, kiếm thanh ngừng, Tả Bách Chu tiếp tục đi về phía trước, ngay sau đó, một đạo bóng người màu trắng phiêu nhiên tới bạch y, bạch phát. Tóc trắng, ngay cả sắc mặt đều là tái nhợt không có một chút huyết sắc. Sư phụ, người tới mặt không thay đổi gọi một tiếng. Tả Bách Chu đối với y mỉm cười, nói. Sư phụ quấy rầy ngươi. Không có, thu kiếm, Trác Như Sơ nghiêng người nhường đường. Tả Bách Chu cũng không vì đối phương lạnh nhạt mà không vui, đồ nhi này tính tình trời sinh như thế. Tiến vào nhà gỗ của Trác Như Sơ, Tả Bách Chu nói thẳng. Thái hậu vừa mới xuống núi. Trác Như Sơ thần sắc không thay đổi, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nâng hạ xuống, giống như không biết Thái hậu là ai. Tả Bách Chu nói tiếp. Thái hậu muốn cho ngươi xuống núi. Trác Như Sơ dương mắt nhìn. Dạ Lôi gây thù nhiều lắm, Thái hậu hy vọng ngươi có thể bảo vệ hắn bình an. Trác Như Sơ cúi mắt nhìn kiếm trong tay mình, biểu tình giống nhau không hề có biến hóa. Chuyện này vi sư cũng không có đáp ứng Thái hậu cái gì, tất cả đều xem ý tứ của ngươi. Bất quá, mấy năm nay sát tính của Dạ Lôi càng ngày càng nặng, nếu bỏ mặc như vậy, hậu quả cũng dự đoán được. Nhưng là vi sư cũng không nguyện miễn cưỡng ngươi, hắn đã quên ngươi, cho dù ngươi đi, cũng chưa chắc có thể thay đổi hắn, hơn nữa khả năng cho ngươi đưa tới họa sát thân. Ngươi nghĩ kỹ đi, Thái hậu bên kia cũng không có thúc giục. Trác Như Sơ vẫn là nhìn kiếm của mình, Tả Bách Chu không tái nhiều lời, nói. Vi sư đi trở về. Sư phụ đi thong thả, Trác Như Sơ đưa sư phụ đi ra ngoài. Ở sau khi sư phụ xuống núi, Trác Như Sơ trở về chỗ mình vừa rồi luyện kiếm, rút kiếm ra. Ngân quang ở trong rừng càng không ngừng hiện lên, lá cây bị gió thổi sau khi hạ xuống lại thành mảnh nhỏ. Thân ảnh màu trắng ở trong rừng lưu lại một đạo tàn ảnh, nếu có người ở đây, chắc chắn kinh diễm kiếm thế chắc tuyệt của người này. Ban đêm, hết thảy đều yên lặng rơi xuống. Trác Như Sơ đã muốn đi ngủ ở trên giường chờ mình hai cái, sau đó theo chỗ cổ áo lấy ra một cái dây bạc, phía dưới dây bạc xuyên hai khỏa răng nanh động vật nào đó, nhìn chằm chằm hai khỏa răng nanh kia, đôi mắt bình thản không có sóng của Trác Như Sơ lướt qua gợn sóng. Như Sơ cấp, một người tay cầm dây bạc, một bộ dạng lấy lòng. Cái gì? Y lấy ánh mắt hỏi. Người nọ cầm theo vòng trang sức giơ cao, hai khỏa răng trắng ở trước mặt hắn lắc lư. Đây là răng sói, lần trước ta trở về thì đúng lúc thu săn, phụ hoàng săn một con sói, ta cùng phụ hoàng đòi lấy răng sói này, làm cho ngươi vòng trang sức này. Ngươi đeo được không? Trong mắt là khát vọng, y nhíu mày, y không thích nhất là tàn sát động vật, chớ nói chi là bảo y mang cái gì răng sói. Quay đầu, không để ý tới, tựa hồ hiểu được điểm này, người nọ vội vàng chuyển tới trước mặt y nói. Như Sơ ta chính là một đầu thú săn đều không có giết. Chính là nghe người ta nói sói đối một nửa khác tối trung thành, cả đời chỉ biết yêu một nửa khác của nó. Như Sơ ta liền cùng sói giống nhau, đời này chỉ biết thích ngươi một người, răng sói này chính là tín vật ta đưa cho ngươi. Về sau nếu ta vi phạm lời thề, ngươi hay dùng hai khỏa răng sói này đâm chết ta. Chấm, quá ngắn, đâm không chết người. Y vô tình cự tuyệt. Như Sơ, người nọ cầu xin, ngươi đeo được không? Nhìn chằm chằm hai khỏa răng sói trắng bóc kia hồi lâu, y không cam nguyện xoay người. Về sau đừng tái cấp ta cái răng gì, góc truyện audio chấm cơm, hảo hảo, ngươi chỉ cần đeo này là được, Sợ sau một khắc y liền đổi ý, người nọ nhanh đeo cho y, còn dặn dò. Nhất định không thể lấy xuống nha. Ân, 2 tháng sau, người nọ thường thường ở thời điểm hôn y hoặc chạm vào y mới kêu y lấy ra, mỗi lần nhìn đến y đeo, người nọ đều cười đến rất ngốc. Chính là, người nọ đã sớm quên y, mỗi lần y muốn đem 2 khỏa răng này lấy xuống, trước mắt sẽ hiện lên một màn đêm đó. Như sơ, đừng làm cho ta hận ngươi, đừng làm cho ta hận ngươi, đem răng sói nhét lại vào vạt áo Trác Như Sơ chợp mắt ngủ. Hận, hoặc là thích đều đã là việc trước kia cùng y không có quan hệ. Trên đường phố ngựa xe như nước tiếng giao hàng chung quanh nối liền không dứt. Ở Văn Xương quốc đô thành phồn hoa nhất quốc đô Hoài Ấp trường hợp như vậy sớm làm người ta tập mãi thành thói quen. Tuy nói Văn Xương quốc bởi vì quốc quân Văn Linh đế tiền nhiệm nhiều năm nằm trên giường dưỡng bệnh, đã không phồn hoa bằng 20 năm trước, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa cơ nghiệp hơn 200 năm của Văn Xương quốc còn tại đó, cho dù tân quân yếu đuối vô năng, cũng tạm thời không tổn hao gì uy danh thiên hạ đệ nhất đại quốc của Văn Xương quốc. Con phố này là náo nhiệt nhất ở kinh thành, hai bên ngã tư đường tiểu lâu san sát, nhóm tiểu thương tiểu phiến làm các loại nghề nghiệp kéo cổ họng giao hàng, ở phía trước từng quán đều có không ít người nghỉ chân chọn lựa vật phẩm chính mình vừa lòng. Lúc này, ngã tư đột nhiên xuất hiện rất nhiều quan binh, không biết là ai hô một tiếng. Đình vương đến đây, chỉ thấy trên đường những người đi đường đều tránh né, đám lái buôn nhanh chân đẩy xe chạy lấy người, đem gian hàng lấy chiếu phủ, hướng dưới đất quỳ xuống, toàn bộ ngã tư đường trong lúc nhất thời gà bay chó sủa, lộn xộn không chịu nổi. Muốn nói nhóm bách tính kinh thành khả năng không biết hoàng đế của bọn họ là ai, nhưng tuyệt đối sẽ không có người không biết đình vương là ai. Mọi người nói, dưới 1 người trên vạn người, mà đình vương ổ dạ lôi cũng là nhân thượng nhân so với hoàng đế đương triều còn muốn uy phong. Hoàng đế đăng cơ 7 năm, nếu không phải là có đình vương ở, đã sớm không biết bị huynh đệ nào của hắn làm thịt. Thái tử Ổ Mặc Cát yếu đuối vô năng ở dưới đình vương phụ tá thoát khỏi vận mệnh bị bãi chốt hoặc bị giết, sau khi đi lên ngôi vị hoàng đế, từ đó liền cực kỳ tin cậy vị hoàng đệ này. Ổ Dạ Lôi nguyên bản trên tay còn có binh quyền ở Văn Huy đế đăng cơ 7 năm đến lại cầm giữ triều đình đại quyền, trong triều 2/3 quan viên cơ hồ đều nghe lệnh hắn, mặt khác 1/3 căn bản không có gan không nghe. Muốn nói hoàng đế chân chính Văn Xương quốc là ai, kia chính là Ổ Dạ Lôi. Bọn quan binh dọc theo 2 bên đường phố đem nhóm bách tính đuổi tới chỗ chân tường, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy 1 người cưỡi ở trên con ngựa cao to, 1 bang hộ vệ sát khí đầy người chậm gì gì đi theo phía sau. Nhóm bách tính không kịp tránh né quỳ trên mặt đất đại khí không dám ra, cũng chính là mấy ngày trước đây, có vị nam tử bởi vì chặn đường đình vương bị đình vương hạ lệnh đang sống đánh chết. Đình vương này chính là người so với Diêm La vương còn muốn đáng sợ hơn, bách tính trong kinh là. Nghe thấy đình vương mà biến sắc, gocchuyenaudio.com. Đừng nói là bách tính trong kinh, sau khi tiên đế băng hà có người nhân cơ hội cử binh tác loạn, tân hoàng phái đình vương tiến đến chấn áp, thủ đoạn của đình vương mặc dù là cách nhiều năm như vậy, nhưng làm cho người nhớ tới đều là kinh hồn táng đảm, mau cốt tùng nhiên. Chẳng phân biệt được nữ nhân cùng đứa nhỏ, chỉ cần cùng bọn phản loạn có chút điểm quan hệ, đình vương đều dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn đem đối phương tra tấn chí tử, thậm chí còn làm cho người ta vây xem. Tuy nói đều do người này áp chế nổi loạn, nhưng đối bách tính Văn Xương quốc mà nói, có một vị vương gia bạo ngược tâm ngoan thủ lạt như vậy, cuộc sống của bọn hắn cũng không tốt quá. Nhất là 2 năm qua Ổ Dạ Lôi hung ác là càng phát ra trầm trọng thêm. Cũng bởi vậy, 2 năm qua người ám sát hắn là càng đến càng nhiều, từ đó làm cho thủ đoạn chấn áp của Ổ Dạ Lôi cũng càng thêm tàn nhẫn. Con ngựa cao to ở cửa 1 nhà tửu lâu dừng lại, lập tức có người tiến lên vì Ổ Dạ Lôi dẫn ngựa. Tiếp theo 1 người ở bên chân ngựa quỳ xuống, 1 đôi giày ở 2 bên yên ngựa gắn chân châu mã não đạp xuống người đó. 1 cước giẫm nát trên lưng người nọ, chân còn lại của Ổ Dạ Lôi vòng qua lưng ngựa rơi xuống đất. Đem roi ném cho tùy thị, Ổ Dạ Lôi đi vào tửu lâu. Trong tửu lâu trống trơn không người, lão bản được báo tin trước tiên tự nhiên không dám ở trước khi đình vương đến mà chiêu hô khách nhân. Bọn thị vệ đi theo Ổ Dạ Lôi tiến vào tửu lâu, lập tức phân tán ở các vị trí của tửu lâu, bảo hộ an toàn của hắn. Sau khi Ổ Dạ Lôi ngồi xuống, rượu và thức ăn nhanh chóng dựa theo phân phó trước đó nhất nhất mang lên bàn. Tiếp theo, vũ cơ nhạc sư lên sân khấu, tiếng đàn tỳ bà vang lên, vũ cơ dung mạo xinh đẹp lắc lắc vòng eo nhỏ nhắn, khẩn thiết nhảy múa. Ổ Dạ Lôi một tay chấp ly rượu, một tay ở trên vai Mỹ Cơ bên cạnh vuốt ve. Mỹ Cơ gắp lên 1 đạo đồ ăn đút vào miệng Ổ Dạ Lôi, cho dù trên mặt nàng tươi cười tràn đầy quyến rũ, nhưng đáy mắt cũng không ngừng hiện lên khẩn trương. Hầu hạ đình vương không phải chuyện thoải mái, hơi không cẩn thận sẽ gặp bị trách phạt, người càng thân cận càng gặp lăng ngược đến tàn nhẫn, sống không bằng chết. Ổ dạ lôi bán mị suy nghĩ, tựa hồ say mê tại trong không khí kiều diễm. Hắn nhìn chằm bầu ngực như ẩn như hiện của Vũ Cơ, trong mắt lại không một chút dâm ý, ngược lại là thanh tỉnh tàn ngược. Lúc này, Mỹ Cơ lại đốt tới một muôi canh cá, ổ dạ lôi há mồm ngậm xuống, ngay sau đó, hắn lại đẩy mạnh Mỹ Cơ ra, thân mình hướng lên về phía sau. Siêu, một tiếng, một mũi tên hiểm hiểm theo chóp mũi ổ dạ lôi sát qua, cắm vào trong ngực vị Mỹ Cơ kia. Thích khách, bảo hộ vương gia, tiếp thân thị vệ đại thiên cùng tiểu thiên bên người ổ dạ lôi rút kiếm ra che ở trước mặt của hắn. Mặc kệ Mỹ Cơ sống chết, ổ dạ lôi một cước đá văng nàng ra, từ trên ghế vọt lên, xoay hai vòng rơi xuống đất. Bọn thị vệ nghiêm chỉnh huấn luyện đã đem hắn tầng tầng bảo vệ. Bên ngoài truyền đến tiếng kêu sợ hãi của mọi người, ở bên trong đao quang kiếm ảnh, một đám người theo ngoài cửa sổ nhảy vào, nhắm thẳng vào ổ dạ lôi. Ổ dạ lôi mặt không đổi sắc lạnh lùng phun ra một chữ. Giết, nhất thời, trong tiểu lâu một mảnh tiếng chém giết, hơn nửa canh giờ sau, đại thiên quỳ trên mặt đất bẩm báo. Vương gia thích khách trừ bỏ đã chết ra còn đâu toàn bộ bị bắt, thỉnh vương gia xử trí. Bắt sống mấy người, góc chuyện audio.com. Ổ dạ lôi một lần nữa ngồi ở bên cạnh bàn kẹp lên một khối thịt bò, để vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt. Hồi bẩm vương gia, bắt sống được 4 người, 3 nam 1 nữ. Đã chết, móc tim, cắt tứ chi, treo ở trên tường thành. Sống mang về, muốn xử trí như thế nào? Ổ dạ lôi cắm đũa ở trên người heo sữa quay. Còn cần bổn vương phân phó sao? Thuộc hạ hiểu được, đại thiên đứng lên, bước nhanh rời đi xuống lầu phân phó. Ổ dạ lôi nhìn sang nhạc sư cùng Vũ Cơ co rúm lại ở góc, chậm rãi mở miệng. Chướng mắt gì đó, toàn bộ giết. 5 tên thị vệ vọt tới, những người đó còn không kịp cầu xin tha thứ liền bị giết. Cũng không thèm nhìn tới huyết tinh cùng thi thể đầy đất, ổ dạ lôi uống rượu xong, ăn 8 phần no lúc này mới đứng dậy hạ lệnh hồi phủ. Bọn thị vệ vây quanh hắn rời đi tiểu lâu, trưởng quầy nơm nớp lo sợ ở cửa cung tiễn vương ra rời đi. Khi ổ dạ lôi mang theo bọn thị vệ rời đi, trưởng quầy cùng tiểu nhị tiểu lâu bùm bùm toàn bộ ngồi trên mặt đất. Trở lại đình vương phủ, ổ dạ lôi thẳng đến, túy tiên trí, so với, tinh quang trí, của hoàng cung còn muốn xa hoa gấp mấy lần. Ngâm mình ở trong hồ, hắn nhắm mắt dưỡng thần, 4 mỹ cơ trần trụi tiểu tâm rực rực ở bên cạnh hắn hầu hạ. Đình vương phủ của ổ dạ lôi cùng hoàng cung một cái đông một cái tây. Theo lý thuyết đông vi tôn, ổ dạ lôi đem vương phủ đóng tại phía đông hoàng cung không khác muốn chết. Nhưng sinh ra đã được phong làm đình vương, lại tay cầm quyền cao, hắn căn bản không cần đi xem sắc mặt hoàng thượng, trong đình vương phủ xa hoa tuyệt đối có thể cùng hoàng cung so sánh. Quý phủ của ổ dạ lôi có thật nhiều mỹ cơ, không một danh thị thiếp, này đó mỹ cơ toàn bộ ở tại trong 4 lầu xuân, hạ thu đông hậu hoa viên đình vương phủ, trong ngày thường không có ổ dạ lôi triệu gọi ai cũng không thể rời đi trong lầu nửa bước. Ổ dạ lôi cũng không ở chỗ tốc phong đường mình ở triệu tầm. Phía đông 4 lầu xuyên qua một hành lang, đó là ánh nguyệt trì diện tích lớn nhất bên trong phủ, trong trì có một tòa tiểu lâu 2 tầng phá lệ xa hoa viết. Trục phương các nơi đó chính là chỗ ổ dạ lôi cho đòi mỹ cơ thị tầm, cũng là ác mộng của nhóm mỹ cơ nơi đi vào người không chết cũng sẽ đi nửa cái mạng. Túy tiên trì xây ở mặt sau túc phong đường, lân cận túc phong đường. Có thể là nguyên nhân giết người, tâm tình ổ dạ lôi có vẻ phá lệ hảo, khó được không có làm khó nhóm mỹ cơ hầu hạ hắn, ngâm xong hắn khiến cho người đem các nàng tặng trở về, hắn thì trở về túc phong đường. Từ tiểu thiên vì hắn lau khô tóc, mặc xiêm y, ổ dạ lôi cước bộ thành thơi ra túc phong đường, một chút cũng không có bị ám sát trôi qua phẫn nộ cùng kinh hách, tương phản, hắn thực hưởng thụ bọn thích khách ở sau khi thất bại lộ ra không cam cùng tuyệt vọng. Những người đó dám đến giết hắn, sẽ chuẩn bị làm tốt thừa nhận lửa giận của hắn. Chỗ ở của ổ dạ lôi tên là Sơ Phong Viện, ở sườn đông tiền viện vương phủ, viện từ phía nam là Thị Uyển, là chỗ ở thiếp thân thị vệ tinh nhuệ nhất của hắn. Thị Uyển, cùng Túc Phong Đường, ở giữa là Nhị Hợp Trai, cư phòng của ổ dạ lôi, tả hữu hai bên Nhị Hợp Trai mỗi bên một đạo cổng vòm, có thể vào Túc Phong Đường. Nơi này cũng là địa phương thủ vệ xâm nghiêm nhất toàn bộ vương phủ. 4 góc phân biệt có một võng lâu, người chưa truyền gọi tiến vào nơi này, bọn thị vệ không cần hỏi, trực tiếp giết chết. Góc chuyện audio.com, tiền viện, trung bộ từ Nam chí Bắc theo thứ tự là luyện võ trường, mãn an đường là nơi ổ dạ lôi tiếp kiến bách quan cùng bộ hạ, còn chỗ tế tự là chính viên đường. Cùng Sơ Phong Viện xa xa tương đối, Tĩnh An Viện tọa lạc ở phía tây, còn lại là địa phương phong cảnh đẹp nhất tiền viện, ổ dạ lôi ngày thường luyện công ở chỗ này, cầm uyển hắn nuôi dưỡng chim quý thú lạ cũng ở nơi đây. Mà trong Tĩnh An Viện nhìn qua tối lịch sự tao nhã, xinh đẹp nhất là phong nhã đường. Bên ngoài đường hoa tươi giống như gấm, cây xanh che ấm, thỉnh thoảng có điều nhi rừng ở nóc nhà phơi nắng mặt trời, sơ sơ lông chim. nhưng là cùng bên ngoài phong nhã đường hoàn toàn bất đồng, bên trong phong nhã đường cũng là âm trầm đáng sợ, tùy ý có thể thấy được hình cụ dính đầy vết máu cùng người đã muốn tắt thở. Trong phong nhã đường, chuyện xảy ra cùng tên của nó không tương xứng chút nào. Đại Thiên đứng ở góc nhìn hình tấn thị vệ dụng hình đối với bốn người mới vừa bắt về kia, hai đợt hình phạt còn không có xuống dưới, bốn người đã là gần chết. Vương gia giá lâm, theo thanh âm truyền báo, bọn thị vệ đang ở hành hình ngừng lại, tại đôi giày minh hoàng kia bước qua cửa, bọn họ đồng thanh hô lớn. Cung nghênh vương gia, đi đến ngai vàng chuyên trúc của mình ngồi xuống, Ổ Dạ Lôi lạnh nhạt liếc mắt nhìn bốn gã thích khách thương tích đầy mình, nhấc tay một cái, mọi người đứng lên. Ổ Dạ Lôi nhìn về phía Đại Thiên, có hỏi ra được gì hay không? Đại Thiên đi tới khom người kề tai lỗ tai nói. Hồi bẩm vương gia, hỏi được rồi. Trước mắt giống vài lần trước đều là chút giang hồ giặc cỏ bất quá. Cái gì? Đại Thiên do dự một lát nhỏ giọng nói. Chính là có một tên thích khác là người Thiên Lai Cốc. Thiên Lai Cốc, Ổ Dạ Lôi nhíu mày. Thì tính sao, bổn vương cùng Thiên Lai Cốc có giao tình sao? Đại Thiên nhắc nhỏ, cốc chủ Thiên Lai Cốc là bạn tri kỷ của sư phụ vương gia ngài. Tê Phong Môn, Ổ Dạ Lôi không chút do dự nào lạnh nhạt nói. Kìa bất quá đều là người bên ngoài nói, bổn vương cũng không nhớ rõ ở Tê Phong Môn bái qua sư. Đại Thiên nhìn Tiểu Thiên liếc mắt một cái, Tiểu Thiên tiếp theo nhắc nhở. Vương gia Thái Hậu bên kia, Thái Hậu nhưng là từ Tê Phong Môn ra tới. Ổ Dạ Lôi lạnh lùng cười, bổn vương chẳng lẽ còn là đứa trẻ bú sữa sao, làm cái gì còn cần xem sắc mặt mẫu hậu, chọc giận bổn vương ngay cả Tê Phong Môn cũng diệt. Thần mẫu đương kim thánh thượng Ổ Mặc Cắt chết sớm, tiên hoàng đem hắn làm con thừa tự cho phi tử Linh Phi sủng ái nhất, cũng chính là mẹ ruột của Ổ Dạ Lôi. Sau khi tiên hoàng băng hà, Linh Phi thuận lý thành trương thành thái hậu, Ổ Dạ Lôi tử bằng mẫu quý, hơn nữa thủ đoạn, trên thực tế hoàng đế của Văn Xương quốc không phải người trong cung kia, mà là trong đình vương phủ này. Đại Thiên cùng Tiểu Thiên đáy mắt đồng thời hiện lên lo lắng, Đại Thiên đầu óc xoay chuyển mau, lập tức nói. Vương gia thuộc hạ cảm thấy hay là nên cấp Thái Hậu lưu cái tình cảm, nếu không vương gia ngài cấp Tê Phong Môn gửi phong thư, gọi bọn hắn không được nhúng tay việc này, sau đó lại đem toàn bộ người của Thiên Lai Cốc chụp tới, phán bọn họ tội ý đồ mưu phản. Thiên Lai Cốc ở trên giang hồ có một chút danh vọng, diệt Thiên Lai Cốc giang hồ lỗ mãng hẳn là hội an sinh một thời gian. Ổ Dạ Lôi nghĩ nghĩ, cảm thấy cái chủ ý này không sai, gật đầu nói. Cứ làm như thế, góc chuyện audio.com. Bất quá Tê Phong Môn còn chưa tới phiên bổn vương tự mình viết thư, người phái cá nhân đi truyền tin, gọi bọn hắn tự giải quyết cho tốt, về phần người Thiên Lai Cốc cho dù là Thái Hậu ra mặt cũng không được. Mấy người bọn hắn trước lưu trữ, chờ bắt được người Thiên Lai Cốc bổn vương có chỗ dùng. Dạ, Đại Thiên cùng Tiểu Thiên có thầm ý khác nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Sư phụ, không xong, Bao Chi tay cầm thư tín, vội vã chạy tiến phòng sư phụ. Đình vương đem toàn bộ người Thiên Lai Cốc bắt hết, nói bọn họ ý đồ mưu phản. Người đã bị mang đi kinh thành rồi. Cái gì? Tả Bách Chu một phen đoạt lấy thư, sau khi xem xong, sắc mặt hắn trắng bệch nói. Ta đi tìm sư đệ ngươi, chúng ta lập tức vào kinh. Ta đi tìm Vu Yến. Bao Chí kích động chạy, Tả Bách Chu nhìn lại thư một lần nữa, thư là Đại Thiên viết, dặn dò hắn không cần nhúng tay việc này, bằng không đình vương sẽ đem Tê Phong Môn cùng Thiên Lai Cốc một đạo trị tội. Hắn nhắm mắt lại, cầm thư bước nhanh ra ngoài, ngồi xếp bằng ở vách đá, đón gió núi mát mẻ, chắc như sơ chậm rãi thổ tức một chu thiên sau chân khí cuối cùng hạ xuống đan điền. Đan điền từng rỗng tuếch nay lại lần nữa tràn đầy nội tức thuần khiết, chắc như sơ dùng 6 năm thời gian bổ hồi 23 năm công lực mà mình đã mất. Làm kỳ tài võ học trăm năm khó gặp trên đời, chắc như sơ yêu võ thành si, thất tình lục dục trong có lục tình ngũ dục đều ở trên võ học, còn lại là nhất tình nhất dục là ăn cơm ngủ cộng thêm sư phụ cùng hai vị sư huynh. Nguyên bản còn có một người, bất quá ở sau khi người kia quên y, chắc như sơ liền đem người nọ ném ra nhất tình nhất dục của y, ném đến gọn gàng, không lưu luyến chút nào. 13 tuổi, Trác Như Sơ đã luyện tập nội công tâm pháp cùng kiếm thuật của Tả Bách Chu, từ 10 năm sau Tả Bách Chu đã không còn cái gì có thể truyền thụ cho y, Trác Như Sơ cũng không có nghĩ tới bái người khác làm sư, sư phụ dạy y không được y liền chính mình cân nhắc tự suy nghĩ ra kiếm thuật tâm pháp thuộc loại chính y, chính là Tả Bách Chu, từ lâu đã không phải là đối thủ của Trác Như Sơ. Nếu không phải 7 năm trước phát sinh sự kiện kia làm nội công 2-3 năm của Trác Như Sơ mất hết, khiến cho y không thể không một lần nữa tu luyện nội công, Trác Như Sơ đã sớm thành võ lâm thiên hạ đệ nhất. Tháng 6 thời tiết nóng trên chân núi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Năm nay mới 30 nhưng Trác Như Sơ cũng là đầu đầy sợi bạc, nhưng dù vậy cũng không có ai sẽ tin tưởng y đứng tuổi, chỉ cho y vẫn là thiếu niên chưa đến 20. Dung mạo của y, tính tình của y thích hợp tại đỉnh Tê Phong Sơn rời xa trần thế trải qua cuộc sống phiêu miểu của tiên nhân. Một trận tiếng bước chân dồn dập cắt đứt chắc như sơ luyện công, người đến là cố ý phát ra âm thanh, nói cho y biết có người tiến đến. Người luyện võ ở khi tu luyện tâm pháp thực dễ dàng vì ngoại vật ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma, cho nên khi Tả Bách Chu đi tới phía sau Trác Như Sơ đã muốn thổ nạp xong. Như Sơ, sư phụ cầu ngươi, xuống núi. Trác Như Sơ nhíu mày, đứng dậy, xoay người, trong mắt là hỏi. Chuyện gì cần sư phụ dùng đến chữ? Cầu, Tả Bách Chu trực tiếp đem thư đưa cho y, sắc mặt đồng dạng tái nhợt, ngón tay vê một góc thư, Trác Như Sơ liền từ tay sư phụ xem xong thư. Mi tâm so với trước liền nhíu chặt một phần, y buông thư ra, mở miệng. Ta xuống núi, Như Sơ, sư phụ, thực xin lỗi ngươi, góc chuyện audio.com, nếu không phải bạn tốt gặp nạn, hắn tuyệt sẽ không ép đồ nhi này. Tuy rằng Ổ Dạ Lôi cũng là đồ đệ của hắn, nhưng là Tả Bách Chu cũng không hy vọng Trác Như Sơ tái cùng Ổ Dạ Lôi có bất kỳ liên quan. Mi tâm lại nhíu chặt một phần, Trác Như Sơ vòng qua sư phụ hướng nhà gỗ đi đến, lưu lại một câu. Giáo huấn hắn xong ta liền trở về. Tả Bách Chu há miệng, lúc này tựa hồ nói cái gì đều là dư thừa, cuối cùng chỉ hóa thành 5 chữ. Nhất định phải cẩn thận, Trác Như Sơ không có trả lời, y tiến vào nhà. Cách chương.